Đại quốc tạc, chương 152, thổi quét, góc truyện audio.com, cơ tựu quán, Hầu Giang nhìn thân ảnh Phương Bàn Khôi Ngô cao lớn càng lúc càng xa. Một lát sau, Hầu Giang cúi thấp, bước nhanh đi vào trong dòng người trên đường cái. Theo thói quen luôn luôn cẩn thận, đi vòng vài vòng ở kinh thành, xác định phía sau không có cái đuôi nào, lúc này mới đi xưởng in tìm Giang Long. Phương Bàn chậm rãi tiêu sái trong đám người, rất nhiều người đi đường gặp thân thể của gã hùng tráng. Đều theo bản năng tránh đi, ca lơ, ca lơ, một lát sau, Phương Bàn đi vào pháp trường ở cổng chợ bán đồ ăn. Phương Bàn huynh đệ, mau tới đây, trên hình đài một đao phủ thân thể cường tráng khác hô. Đám phạm quan tiếp theo lập tức sẽ áp giải tới. Ừ, Phương Bàn gãi đầu, cộc lốc lên tiếng. Đi lên đài cao, khi cầm trong tay quỷ đầu đao dùng để hành hình, tinh thần Phương Bàn đột nhiên hoảng hốt một trận. Trước mắt gã, đột nhiên hiện ra hình ảnh mới trước đây. Khi đó gã chỉ có vài tuổi, phụ thân của gã là một gã hộ vệ trong phủ Hoài Vương. Lúc ấy gã còn nhỏ, đối với Vương Phủ rất ngạc nhiên, bảo phụ thân mang theo gã tới Vương Phủ đi chơi. Hoài Vương từ nhỏ đã tính tình bạo ngược. Hoàng thượng không quá ưa thích, nhưng cũng không lạnh nhạt, chỉ có điều từ lúc còn rất nhỏ, đã xây dựng một khu nhà vương phủ này, để Hoài Vương rời xa hoàng cung, kết quả chỉ bởi vì gã lúc đó cười lớn tiếng một tí. Ầm ĩ đến Hoài Vương vừa vặn đi ngang qua, sau đó, khi đó Hoài Vương cũng chỉ có vài tuổi, ra lệnh một tiếng, phụ thân của gã đã bị vài hộ vệ vương phủ xông lên chém đứt đầu. Gã vĩnh viễn quên không được, khi đó Hoài Vương dương một khuôn mặt nhỏ nhắn, giơ cằm, sau đó nhìn phụ thân của gã rơi đầu đột nhiên tươi cười khanh khách. Hoan hô ầm ĩ, đó căn bản chính là một ác ma. Cảm xúc của Phương Bàn sao động, thân thể hùng tráng nhẹ nhàng run rẩy, chỉ lớn có vài tuổi, lại coi mạng người như cỏ rác. Trong lúc hốt hoảng, gã đột nhiên nghe thấy một tiếng canh giờ đến. Chảm, bản năng, gã giơ cao quỷ đầu đao, trên lưỡi đao sắc bén phản xạ ánh mặt trời, giữa không trung hiện lên một chút hàn quang, phập, cái đầu của phạm quan nháy mắt bị chặt rơi, lăn sang một bên, chỗ cổ, thì phun ra một cột máu, dưới đài cao, có rất nhiều người xem hành hình, một vài người nhát gan bị dọa nhắm hai mắt lại, thét một tiếng kinh hãi, còn Phương Bàn thì lẳng lặng. Tầm mắt mơ hồ nhìn chằm chằm cái đầu chứa ánh mắt tràn đầy hoảng sợ. Đầu có ngũ quan, một sẽ biến thành bộ dáng phụ thân khi chết thảm, một sẽ biến thành hình dạng của Hoài Vương. Mãi đến khi đao phủ bên cạnh đi tới vỗ nhẹ nhẹ lên bờ vai của gã. Gã mới chậm rãi ngẩng đầu, ánh mắt mờ mịt nhìn đám dân chúng phía dưới đài. Trong xưởng in, Giang Long ngồi ở trước bàn, uống trà, nghe Hầu Giang báo cáo. Cuối cùng, ta lựa chọn Phương Bàn. Hầu Giang dứt lời, Giang Long hài lòng gật gật đầu. Ta lần này trở về là hy vọng có thể lấy chút bạc. Giúp anh Hồng chuộc thân. Giang Long sau khi nghĩ qua, liền lấy từ trong tay áo tay ra 500 lượng ngân phiếu đưa tới. Số bạc này ngươi lấy trước, ngoại trừ thay anh Hồng chuộc thân. Về sau khi làm việc, có chỗ cần tiêu tiền ngươi có thể tự làm chủ. Không cần trước tiên báo cáo ta. Hầu Giang tiếp nhận ngân phiếu, liếc một cái, lập tức nói, đây có phải hơi nhiều rồi hay không? Không nhiều lắm, Giang Long khoát tay áo, lại nói, đúng rồi, ta liệt kê một danh sách, ngươi giúp ta mua toàn bộ những thứ đó. Vâng, Hầu Giang lên tiếng trả lời, sau đó giúp đỡ mài mực. Giang Long chậm rãi mở ra giấy tuyên thành, nhấc bút viết lên, đây là một phương thuốc. Đầu tiên là tán thưởng một tiếng Giang Long chữ đẹp lắm. Hầu Giang mới hỏi, ngươi tính toán khiến Phương Bàn như thế nào đi ám sát Hoài Vương Triệu Trác? Thân thủ Phương Bàn như thế nào? Giang Long vừa viết vừa nói. Hầu Giang ngẫm nghĩ một chút, đáp lời, tuy rằng hùng tráng, nhưng chỉ có một thân cậy mạnh mà thôi. Bên cạnh của Hoài Vương hộ vệ vô cùng nghiêm ngặt, chỉ bằng võ công cao, rất khó thành công ám sát. Cho nên phải dùng kỳ chiêu. Giang Long cười nói, dùng phương pháp của ta, có một thân cậy mạnh vậy là đủ rồi. Hả? Hầu Giang khó hiểu, Giang Long cũng không giải thích thêm. Thay đổi đề tài, sau khi chụp anh Hồng ra, người nhất định phải an trí tốt, vạn không được xảy ra sai lầm gì. Vâng, tuy rằng Phương Bàn, nói tới đây, Giang Long ngừng bút, thở dài, ta cũng muốn để hai người bọn họ có thể ở chung nhiều một thời gian. Nhưng ám sát Hoài Vương không phải chuyện nhỏ, tuyệt đối không thể lưu lại nửa điểm sơ hở. Nói xong lời cuối cùng, thanh âm Giang Long biến thành dị thường kiên định, Hầu Giang lĩnh hội ý tứ của Giang Long, do dự một chút, mới lên tiếng, ta hiểu được, sau khi đem anh Hồng chuộc ra, ta an bài cho hai người bọn họ một đêm trò chuyện. Vừa rạng sáng ngày thứ hai ta liền lập tức mang anh Hồng rời khỏi kinh thành. Ừ, Giang Long gật đầu, đồng thời dặn dò, chính ngươi cũng phải cẩn thận. Tuyệt đối không thể bị người thấy rõ ràng tướng mạo. Hầu Giang xác nhận, ta hàng năm đi lại giang hồ, hiểu được một ít thuật dịch dung. Viết xong phương thuốc giao cho Hầu Giang. Hầu Giang liền lặng lẽ rời đi. Vào đêm, Hầu Giang liền dịch dung thành một nam tử lấm la lấm lét. Đem anh Hồng đang khóc giống không ngừng chuộc ra Lưu Hương Các. Bởi vì sợ lộ ra sơ hở, cho nên không nói trước cho anh Hồng. Mãi đến lúc tới một gian khách sạn, anh Hồng nhìn thấy Phương Bàn trên đầu đội nón che lại tướng mạo, mới biết chuyện đã trải qua. Hầu Giang không quấy rầy hai người, lui ra khỏi phòng, Phương Bàn và anh Hồng ở trong nhà trọ, cộng đồng vượt qua một đêm. Ngày hôm sau Hầu Giang tới, chỉ thấy anh Hồng giận khóc sưng đỏ mắt, Phương Bàn cũng có vẻ không nỡ, nhưng thù giết cha không đội trời chung. Có thể nào không báo, hơn nữa dĩ vãng không biết bao nhiêu ban đêm, gã đều bị ác mộng bừng tỉnh, không giết Hoài Vương, lương tâm Phương Bàn đời này đều khó có thể bình an. Bởi vì nếu không phải gã nháo đòi tới trong vương phủ du lịch, phụ thân sẽ không phải chết. Hầu Giang mở miệng thúc giục anh Hồng khẩn trương nhích người. Anh Hồng tuy rằng lệ rơi đầy mặt, thương tâm không ngừng. Nhưng trong ánh mắt lại lộ ra ánh mắt kiên định. Bàn ca, chàng yên tâm, thiếp thân nhất định sẽ chiếu cố tốt con của chúng ta. Chấm, ừ, Phương Bàn ngắm nhìn khuôn mặt anh Hồng, nặng nề gật đầu, mấy giọt nước mắt từ khóe mắt của gã chảy xuống. Hầu Giang mang theo anh Hồng rời khỏi kinh thành, mướn một chiếc xe ngựa, chạy thẳng đến phía nam. Không phải nói đem người an toàn rời khỏi là được, còn phải bố trí ổn thỏa. Bằng không anh Hồng trên người không có đồng nào, còn không đói chết, Hầu Giang trên người có 500 lượng ngân phiếu Giang Long cho. Chuộc thân cho anh Hồng chỉ còn lại mấy chục lượng, chờ đến phía nam, lấy ra ít tiền xử lý một thân phận hợp lý cho anh Hồng. Lại mua một cửa hàng tại một trấn nhỏ cho anh Hồng. Làm vốn nhỏ kinh doanh, sẽ không lo ăn uống nữa. Thời điểm Hầu Giang rời khỏi kinh thành. Xưởng in bên này cũng đã có động tác. Xưởng in dưới sự chủ trì của Sài Thế Vinh trải qua nhiều ngày như vậy cố gắng đẩy nhanh tốc độ. Đã tích trữ rất nhiều thoại bản. Hôm nay chính thức bắt đầu tiêu thụ. Từng chiếc xe ngựa chở đầy sách từ trước cửa xưởng in ra ra vào vào. Mặt khác Thành Quốc công phủ còn phái ra rất nhiều gã sai vặt trong phủ lại đây. Cầm trong tay thoại bản đi khắp hang cùng ngõ hẻm. Không phải bên đường giao hàng, mà là đem những này thoại bản đưa đến đường lớn gửi bán ở chỗ một vào gánh hàng. Còn có, cầm thoại bản đi tìm các thuyết thư tiên sinh ở quán rượu, tiệm cơm, cùng với trong nhà trọ, cho những tiên sinh này một quyển miễn phí. Thế giới này không có tivi, không có điện ảnh, không có trò chơi máy tính, mọi người thiếu thốn hoạt động giải trí cực kỳ, rất nhiều người đều thích nghe bình thư. Các thuyết thư tiên sinh muốn nắm ở người nghe, tất nhiên phải cố gắng đổi mới, kể chuyện xưa mới, con sói xám và Tây Du Ký vừa lúc thỏa mãn bọn họ. Mà bọn họ nói kể hai chuyện xưa này, trong lúc vô hình coi như là làm quảng cáo cho thoại bản. Những kỹ xảo tiêu thụ này tất nhiên là Giang Long dạy cho Sài Thế Vinh đấy. Dưới sự nỗ lực của tất cả gã sai vặt ở xưởng in và Thành Quốc công phủ. Chỉ mất nửa ngày thời gian, hai thoại bản đá bày đầy phố lớn ngõ nhỏ kinh thành. Trong nhà trọ tử quán, những thuyết thư tiên sinh cũng toàn bộ dừng lại những chuyện xưa trước đó. Bắt đầu kể chuyện con sói xám và Tây Du Ký. Cũng hết cách, thật sự là hai chuyện xưa này nghe quá hay. Rất hấp dẫn người, thoại bàn có chuyện xưa hay. Phương thức tiêu thụ lại rất thành công. Từng bản sách thoại bản dĩ nhiên là bán nhanh ra ngoài. Rất nhiều thương nhân in ấn thấy được ích lợi trong đó. Khẩn trương in sách lậu, nhưng đường dây tiêu thụ của bọn họ hữu hạn, mà Giang Long bên này đã định ra giá cả thoại bản vô cùng tốt. Số lượng hàng hóa sung túc, có thể kịp thời bổ sung thỏa mãn thị trường cung ứng. Bọn họ lại không thể bán càng rẻ, cho nên lợi nhuận cực kỳ hữu hạn. Mấy ngày kế tiếp, kinh thành khắp nơi đều tiếng nghị luận con sói xám và Tây Du Ký. Các tiệm in lậu vốn tưởng rằng có thể mượn cơ hội kiếm một số lớn. Nhưng kết quả sau cùng chính là người đến chỗ bọn họ mua sách càng ngày càng ít. Bởi vì phía Giang Long bốn phía cổ suý xây dựng thương hiệu. Sách của xưởng in Thông Kim Bác Cổ mới là bản chính, hơn nữa ở trên bìa sách khắc dấu hiệu chống giả. Thời gian dần qua, những tiệm đồ lậu không dám in ấn thêm sách nữa. Bằng không rất có thể sẽ đè ở trong tay bán không được. Đây là một trận cuồng phong rất lớn thổi quét. Sau khi bán ở kinh thành, kế tiếp, các nơi thư trai trên cả nước lần lượt thu được hàng. Cũng là bắt đầu bán ra. Tuy nhiên có một chỗ đã sớm bán đi, đó là quê của Lâm Nhã. Kinh thành, trong xưởng in Thông Kim Bác Cổ, Sài Thế Vinh đầy mặt hồng quang. Kinh doanh phát triển, quản sự xưởng in là y dĩ nhiên là đường làm quan rộng mở rồi. Đêm hôm qua, ngay cả thành quốc công đều là cố ý gọi y tới. Tán dương một phen, tuy rằng mỗi quyển sách lợi nhuận không nhiều lắm, nhưng không chịu nổi số lượng nhiều a, hơn nữa quan trọng nhất là. Đây là một môn kinh doanh có thể vô cùng náo nhiệt và lại rất dai lâu. Chỉ cần Giang Long có thể viết ra chuyện xưa hay, với tình hình hiện nay đã hoàn toàn mở ra nguồn tiêu thụ. Sẽ không sợ bán không được. Thấy Sài Thế Vinh rạng rỡ, bộ dáng như xương cốt cả người đều nhẹ thêm vài phần. Giang Long chỉ cười khẽ, chút thành tựu ấy, hắn còn không để trong lòng. Con sói xám và Tây Du Ký là hai chuyện xưa nổi lên quá mãnh liệt. Không mấy ngày thời gian, đại nội hoàng cung cùng với trong phủ đệ các nhà quyền quý cũng đều đã được biết đến tin tức, một số người không khỏi đỏ mắt. Thành quốc công quý phủ lần này kiếm lợi lớn, cũng có người muốn xía vào, mỗi ngày ngồi xe ngựa chạy tới thành quốc công quý phủ. Lôi kéo làm quen tăng cường giao tình, thành quốc công bị phiền không chịu được, cuối cùng cáo ốm ở nhà, không tiếp khách, chê cười, mối kinh doanh tốt như vậy, làm sao ông ta có thể không công đem bạc đưa cho người bên ngoài. Bất kể là muốn hợp tác hay là nhập cổ phần, ông ta đều không đáp ứng. Mà trở ngại thanh danh của thành quốc công, tự nhiên là không ai dám mạnh bạo nữa. Nghe Sài Thế Vinh nói mấy ngày qua, thành quốc công phiền chịu không nổi. Giang Long mỉm cười, đây ở trong dự đoán của hắn. Hợp tác với thành quốc công phủ, vốn cũng có ý tứ muốn lợi dụng uy danh thành quốc công quý phủ. Bằng không chỉ có cảnh phủ một nhà mà nói. Mặc dù cảnh phủ hung danh hiển hách, nhưng khi làm ích lợi cũng đủ lớn. Cũng vẫn là sẽ có người không kìm nổi sinh lòng tham niệm muốn đoạt lấy. Kinh thành, trong một tòa phủ đệ cổng và sân hơi có vẻ tan hoang. Một phụ nhân xinh đẹp trên người vẻn vẹn khoác áo lót dựa nghiêng vào trên giường. Trong tay đang cầm thoại bản, này con sói xám thật là có thú. Khanh khách, dê thật đáng yêu, con có dê con thích trang điểm sao? Sau một lúc lâu, phụ nhân khép lại thoại bản trong tay. Mị thái hiển thị rõ trong ánh mắt, hiện lên một chút mờ mịt, hắn đến tột cùng là một người như thế nào? Sói, dê, một quyển sách khác khúc dạo đầu lại kể về một con khỉ. Ngay tại lúc nàng hết sức thất thần, ngoài cửa phòng ngủ đột nhiên bị người đẩy ra, một tiểu nha hoàn đi tới. Cách chương,